Thập Phương Võ Thánh, chương 845, Hào Quang 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng kỳ cơ sở dữ liệu trộn hình 6 cạnh trạm không gian chậm rãi chuyển động uyển như máy xay gió khắp chung quanh 6 cái cạnh góc không ngừng bắn ra điểm điểm chùm sáng màu trắng, bay về phía sâu trong vũ trụ. Đó là từng đạo tháp tín hiệu chùm sáng. Nơi này khoảng cách đế quốc hạch tâm quá xa, nhất định phải thường cách một đoạn thời gian không ngừng chỉnh lý tín hiệu chùm sáng, để phòng ngừa thoát ly nhận đủ loại bên ngoài quấy nhiễu tách ra liên hệ. An tĩnh tinh vi long kỳ cơ sở dữ liệu tựa như một cái cứng rắn ôn hòa đĩa quay. Nhìn qua vô hại mà mỹ lệ, phi ưng hạm đội trì hoãn đến, xung quanh tạm thời khống chế vũ trụ cảng, có thể tạm thời cất cánh 350 vạn cỡ trung thuyền cùng 40 vạn cỡ lớn thuyền, đủ để phong tỏa xung quanh hoàn cảnh ít nhất 15 phút. Tình huống so với chúng ta dự đoán muốn khá hơn một chút. Khoảng cách long kỳ cơ sở dữ liệu 2 vạn cây số bên ngoài, một chiếc dài nhỏ như tàu ngầm chiến hạm màu đen, lặng yên im ắng theo bước nhảy không gian bên trong bình ổn lại. Bên trong chiến hạm trước khoang thuyền, lúc này liền có lần này đến đây động thủ tập kích chân chính chủ lực đoàn người. Dẫn đội là bất hủ giả Khoa Nhĩ, phụ tá là Cao Nhĩ Đức cùng Ngà Phúc Lợi Á, ba người là chuyên trách chiến đấu đỉnh tiêm bất hủ linh năng giả. Cùng những cái kia nghiên cứu học thuật khác biệt chuyên trách chiến đấu cùng không chuyên trách thực chiến khoảng cách phi thường lớn. Cái này giống như là đặc chủng quân nhân cùng bình thường bình dân chỉ ở giữa chênh lệch. Mặc dù bọn họ đều là người, nhưng người trước có khả năng vừa đối mặt liền giải quyết người sau. Đầu tiên, chúng ta có huynh đệ tỉ muội tại nội bộ, sẽ tạm thời hỗ trợ đóng cửa khẩn cấp tự hủy chương trình. Mà thủ vệ thiên hồ hệ thống cùng tạp toa đái nhĩ, liền muốn xem chúng ta tự động công phá. Khoa Nhĩ trầm giọng nói, chia ra hành động, vẫn là cùng một chỗ. Cao Nhĩ Đức hỏi, cùng một chỗ tốc chiến tốc thắng, thời gian của chúng ta không nhiều. Lần này, lấy trước đến Long Kỳ tư liệu về sau, lại cùng bất hủ nghị hội thật tốt chính diện làm một cuộc. Khoa Nhĩ nói khẽ, tài giỏi sao, các ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ngà Phúc Lợi Á một đầu cuồng loạn tóc đỏ áo choàng, đưa tay lau màu đỏ râu quai nón, một ngụm đem rượu trong ly nước thù tiêu. Xem ngươi rồi, Khoa Nhĩ chỉ một ngón tay. Chúng ta bao lâu không có sóng vai chiến đấu? 2600 năm đi. Quá lâu, nhớ không rõ. Thời gian tại ta trong trí nhớ chẳng qua là số lượng theo. Ngược lại ta phần lớn thời gian đều là mê man. Ngà Phúc Lợi Á xuất thân chủng tộc linh pháp tu hành chủ yếu là giấc ngủ. Hắn tiện tay đem cái chén ném đi, sau lưng vô số màu đen chất nhầy lan tràn mà lên, đem sự cường tráng thân thể bao bọc toàn thân, rất nhanh chất nhầy ngưng kết hình thành thực thể. Đó là toàn thân đen kịt thực thể, không có một chút ánh sáng, tựa như không gian bỗng nhiên thiếu sót một khối hình người trống rỗng. Đây là tối tăm người, độc thuộc về Ngà Phúc Lợi Á định chế thực thể. Đến bất hủ giả cấp độ này, thực thể đều phải là lượng thân định chế, nếu không không cách nào triệt để phát huy hắn thực lực. Đi các con, Ngà Phúc Lợi Á hướng phía trước bước ra mấy bước thả người nhảy lên. Suy, cả người hắn trong nháy mắt bước nhảy không gian tan biến tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã là số bên ngoài ngàn cây em bầu trời. Giống như hắn còn có mấy vạn đạo tương tự màu đen thực thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, bọn hắn là Ngà Phúc Lợi Á dưới trướng đặc chủng ám sát tiểu đội, toàn bộ đều là thăng hoa giả cấp bậc đỉnh cấp linh năng giả. Lúc này trong vũ trụ, mấy vạn đầu màu đen hư ảnh uốn lượn bơi ra tựa như mấy vạn màu đen cá bơi, màu sắc cấp tốc suy yếu, trong suốt, sau đó tới gần Long Kỳ cơ sở dữ liệu. Khoảng cách cơ sở dữ liệu 11 năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ hoang vu trong tinh không. Một mảnh lít nha lít nhít màu đen hạm đội, bỗng nhiên lấp lánh hiền hiện, hướng phía Long Kỳ cơ sở dữ liệu hướng đi bay nhanh bay đi, chờ đợi hai lần bổ sung năng lượng, tiếp tục nhảy vọt. Hạm đội mặt bên, khắc lấy đại biểu bành toa đế quốc thất diệp đại thụ tiêu chí. Chẳng qua là chưa kịp hạm đội động cơ tích xúc đầy năng lượng. Mặt bên một mảnh bầy trùng mới chiến hạm màu đen, bỗng nhiên lấp lánh nhảy vọt tới. Những chiến hạm này phía dưới lít nha lít nhít tản mát ra khói mù thực thể. Đại lượng chiến tranh thực thể bay ra, nhào về phía hạm đội. Có ý tứ, lại dám chia binh ngăn chặn chúng ta. Chấm, hạm đội trên tàu chiến chỉ huy có đế quốc thủ hộ giả tên Nguyệt Tái âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có mái tóc dài màu trắng bạc đảo hình tam giác cường tráng cơ bắp, lồng ngực ở giữa khảm nạm lấy một khỏa không ngừng lấp lánh huỳnh quang hình tròn huyết bảo thạch. Đây là hắn yêu mến nhất đỉnh cấp thực thể. Long huyết y, vì để tránh cho xuất hiện mất đi thực thể sau chiến lực ngã xuống tình huống xuất hiện. Nguyệt Tái dứt khoát đem thực thể khảm nạm cắm vào thân thể của mình. Dù sao qua nhiều năm như vậy, kẻ thù của hắn thực sự nhiều lắm. Người tiếp tục đi đường, ta lưu lại. Một bên áo địch tư tương quân thấp giọng nói. Hắn là Nguyệt Tái phó tướng, đồng dạng cũng là bất hù cấp tinh tướng. Thực lực cực cường, nếu như nói bình thường học thuật hình bất hủ thực lực là 1, như vậy bất hủ tướng quân thực lực liền là 5, mà thực lực của hắn, hẳn là 10. Phục tô hội bất hủ coi như hợp lại cũng không có gì có thể chiến lực lượng, nơi này hạm đội hẳn là dùng tới kéo dài chúng ta thời gian sử dụng. Áo địch tư bình tĩnh nói, giao cho ngươi, Nguyệt Tái khẽ gật đầu, hắn tín nhiệm áo địch tư, liền như là tín nhiệm hai tay của mình. Mấy ngàn năm chinh chiến bên trong, vô số lần sinh tử giao phó, hai người bọn họ sớm đã tình như thù túc, uyển như huynh đệ. Màu đen hạm đội rất nhanh chia làm hai nhóm, một nhóm số lượng nhỏ chủ động nghênh tiếp kéo tới thực thể cùng chiến hạm. Trong chốc lát liên miên hỏa lực sáng lên, chùm sáng lít nha lít nhít tựa như gai nhọn liên tiếp tại hai bên chiến hạm tầng ngoài. Chùm sáng vũ khí cần kéo dài phát ra từ xa nhìn lại, phảng phất từng đạo màu đỏ chùm sáng màu trắng đem hai bên chiến hạm liên tiếp. Nguyệt Tái xuất lĩnh hạm đội chủ lực chuẩn bị bắt đầu mới nhảy vọt. Hắn cũng không lo lắng phục tô hội có thể công phá Long Kỳ cơ sở dữ liệu, dù sao nơi đó có đế quốc danh xưng mạnh nhất hệ thống phòng ngự. Qua nhĩ duy á đơn hướng phong bế lực trường, đồng thời có lấy thực lực cực mạnh tạp toa đái nhĩ chấn thủ. Hắn hiểu rõ tạp toa đái nhĩ, cái này người tại tiến công linh thuật thượng thiên phú cực yếu, nhưng tại phương diện phòng ngự, đối linh thuật lý giải cùng tăng phúc đơn giản đáng sợ. Chuẩn bị hai lần nhảy vọt. Rất nhanh, hắn giơ tay lên, đối phó quan hạ lệnh. Trước mặt trên màn ảnh khổng lồ, một đóa hình sáu cạnh đóa hoa màu đỏ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đại biểu hạm đội 6 cái phân đội ánh sáng ô vuông. Mỗi cái cánh hoa ánh sáng ô vuông là màu đỏ, đại biểu còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Bí bo, rất nhanh, từng cái cánh hoa ánh sáng ô vuông dồn dập do đỏ chuyển lục. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Lần này nhảy vọt về sau, chủ pháo lập tức tích xúc năng lượng tự do xạ kích. Toàn viên thực thể chuẩn bị cách khoang thuyền, Nguyệt Tái điểm hạ trước ngực huyết bảo thạch lập tức hồng quang hiển hiện, do hư truyền thực sự hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ to lớn trầm trọng huyết hồng độc giác trọng giáp. Từng đạo sáng lên màu lam dài nhỏ gai nhọn tại bên cạnh hắn nổi lên, trôi nổi khẽ động. Đó là Nguyệt Quang Thứ, cũng là hắn được xưng là đế quốc thủ hộ giả tối cường ỷ vào. Chuẩn bị xong chưa, Nguyệt Tái, Lôi Tây Na nghị viên sinh ý theo mặt bên truyền đến. Nàng một thân màu bạc váy dài, mang theo ám kim mũ giáp toàn thân tản ra không giống người điểm sáng màu xanh. Kỳ thật đó không phải là váy dài, mà là nàng độc thuộc về mình bất hủ thực thể. Tấu minh giả, chẳng qua là tiêu diệt không quan trọng một tổ chức nhỏ. Yên tâm, có ta ở đây, ra không xong việc. Nguyệt Tái thản nhiên nói. Vừa mới đạt được dòng thụ chi tâm tin tức phục tô giả thành viên đã xác nhận có được có thể so với tinh nguyên cường hãn năng lực tái sinh, trừ phi đem thân thể hủy đi 6 thành trở lên, mới có thể triệt để giết chết bọn hắn. Lôi Tây Na hơi có chút lo lắng, không có chút ý nghĩa nào, Nguyệt Tái lãnh đạm nói, vô luận mạnh cỡ nào tái sinh lực chỉ cần một lần giải quyết đối thủ, liền không chỗ dùng chút nào. Ta lo lắng bọn hắn bất hù cao tầng, nếu như cũng có dạng này tái sinh lực liền hết sức phiền toái. Lôi Tây Na cao mày nói, lo lắng của ngươi không có chút ý nghĩa nào, Nguyệt Tái sắc mặt bình tĩnh, phục tô hội phát triển là rất nhanh, nhưng bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Ngươi nói là, Lôi Tây Na như có điều suy nghĩ, đúng vậy, chính như ngươi suy nghĩ, phục tô hội thiếu khuyết một cái chân chính có thể tọa chấn hết thảy đỉnh tiêm thực lực cường giả. Nguyệt Tái khóe miệng hơi hơi câu lên, cho nên, chúng ta có khả năng thoáng chậm dần bước chân một điểm, để bọn hắn tụ tập lực lượng càng nhiều, sau đó nhất cử giải quyết triệt để. Lôi Tây Na im lặng không nói, nàng không đồng ý Nguyệt Tái kế hoạch nhưng lần này tiêu diệt tác chiến chân chính tổng tư lệnh là Nguyệt Tái. Cho nên nàng không có quyền hỏi đến, Long Kỳ cơ sở dữ liệu chỗ, một mảnh sóng nước dập dờn khổng lồ lực trường, bao quanh toàn bộ trạm không gian, phảng phất vô cùng vô tận vĩnh viễn không dập tắt ngày. Tạp tòa đái nhĩ người mặc thực thể, sớm đã phòng giữ ở ngoại vi một cái tiêm giác chỗ. Nàng thực thể nhìn bề ngoài liền là cái màu trắng bạc cự nhân bọc thép. Quảng cáo, nhưng trên thực tế, khi nàng có cần thiết lúc quanh thân có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra tứ phía to lớn tháp thuẫn, đưa nàng hoàn toàn bao ở trong đó. Mà phân bố sau lưng tạp toa đái nhĩ, là bản địa chú quân, số lượng vì 30 vạn tinh nhuệ thăng hoa giả thực thể. Bọn hắn thực thể thống nhất là màu trắng tinh, oanh, trong chốc lát, phía trên lực trường phảng phất bị to lớn gì lực lượng đập chúng, sụp đổ một cái chớp mắt, sau đó từng vòng trong suốt gợn sóng không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán phóng xạ. Dự bị, tạp tòa đái nhĩ nâng tay lên, vẻ mặt trang nghiêm. Phóng, suy suy suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát lít nha lít nhít vô số chùm sáng màu đỏ tựa như trường thương, dồn dập bắn ra, phóng hướng chân trời. Mỗi một đạo chùm sáng màu đỏ đều có 30 mét đường kính căn bản đã tính pháo. tập trung quang pháo một thoáng đem lực trường bên ngoài kẻ tập kích từng cái chiếu sáng nhóm lửa. Liên tục nổ tung chấn động lực trường nổi lên lộn xộn gợn sóng. Vòng thứ hai, dự bị, tập toa đái nhĩ lại lần nữa giơ tay lên. Ha ha ha ha, tập toa đái nhĩ, đã lâu không gặp, ông một thoáng tiếng vang, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một đầu to lớn xanh đậm linh năng bàn tay lớn ầm ầm dùng đầu ngón tay đâm xuyên lực trường, xông phá phòng ngự cầm lấy chạm không gian mặt ngoài tập trung thực thể bầy. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, đường kính dài đến bên trên ngàn cây số, trong đó tay cầm hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Lại có thể là ngươi, ngà phúc lợi á, tập toa đái nhĩ hơi biến sắc mặt. Ngươi không đi làm ngươi vua hải tặc hiện tại thế mà trà trộn vào tổ chức khủng bố làm tiên phong. Nàng đang khi nói chuyện đồng thời đưa tay. Một mặt to lớn màu bạc tháp thuẫn bỗng nhiên hiện lên ở mọi người vùng trời, như là ô lớn, đem tất cả mọi người che đến cực kỳ chặt chẽ. Tháp thuẫn bên trên vô số hoa văn sáng lên ánh bạc, hình thành một cái to lớn ba đầu lớn hình người. Ầm ầm, hai cái khổng lồ vật thể hung hăng chạm vào nhau, chạm không gian mặt đất dồn dập nứt ra, sụp đổ uốn lượn. Thực thể nhóm bị chấn động không thể không đằng không bay lên. Bất hủ cấp linh năng giao thủ, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có vận dụng cấp chiến lược vũ khí mới có thể tại đây loại phương diện chế tạo quấy nhiễu. Cuồng bạo gió nóng cùng linh năng mảnh vụn, theo cả hai va chạm ở giữa nổ tan, hóa thành gió lốc khí lưu thổi đến chung quanh một chút lớn một chút kiến trúc bẻ gãy bay lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.